mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2107, tân hôn phu thê nhiều lạc thú 59, gocchuyenaudio.com, nguồn bị nhảy chương cách chương.